Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, Thủ tịch sinh nhóm, rời phòng Boulder cũng không có rời xa, càng không có trực tiếp đi tìm Tần Nhiên, mà là vây quanh rồi phòng hậu viện bắt đầu, đào hố, nhìn từ hầm động bên trong điêu ra bổng xương, lạp xưởng cùng gà quay, một mực nhìn kỹ lấy nơi này Rum không khỏi cười khẽ bắt đầu. Chỉ có ở thời điểm này, ta mới có thể minh xác nhận biết đến, nó là một con chó, mà không phải một cái giảo hoạt người, Rum nói rằng. Đúng vậy à, Boulder thật sự là quá thông minh, nếu như không cách nào nói chuyện lại. Ngoại hình chênh lệch quá nhiều lời nói, ta thật sẽ coi nó là nhân loại, một bên giáo sư Ten nhìn những cái kia bị móc ra đồ ăn. Mặt cười khổ, chó. Là nhân loại trung thành nhất khỏa bạn, một đầu tốt nhất chó săn, càng là có thể trở thành thợ săn có thể dựa nhất trợ thủ. Mà một đầu ưu tú hộ vệ khuyền, thì là toàn bộ gia đình an toàn vệ sĩ. Bất quá, những thứ này đều cùng Boulder không quan hệ. Ở tất cả mọi người ấn tượng bên trong, đầu này hình thể to lớn chó, đúng vậy hết ăn lại nằm, không có việc gì kia loại. Lúc đầu Ten cũng cho rằng như thế, thẳng đến, vài ngày trước hắn nhà bếp bị chuyển không sao. Trên thực tế, giờ phút này những cái kia bị móc ra đồ ăn, phần lớn là đến từ hắn nhà bếp, mà lại, cũng đều là hắn hôm trước mới bổ sung tiến tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Rõ ràng tăng thêm hai nói khóa, còn có một cái mật mã khóa, nó là thế nào mở ra, Ten rơi vào trầm tư. Chỉ là một số đồ ăn, khốn nạn, ta pudding, Rum an ủi lấy Ten, nhưng là, sau một khắc, khi thấy Boulder đào ra một cái mang hộp pudding lúc, cả người sắc mặt đúng vậy biến đổi. Viện trưởng, tỉnh táo một điểm money, Ten cười khổ an ủi lấy Rum. Nhìn vị này để cho người ta kính yêu e khu viện trưởng lại một lần nữa bưng lấy ở ngực. Kịch liệt thở dốc bắt đầu, ta biết đến, ta phải tỉnh táo. Bữa trưa chúng ta ăn thịt chó ra sao? Rum rất lãnh tĩnh hỏi. Không tốt lắm đâu, Ten cười khổ bên trong để lộ ra càng nhiều bất đắc dĩ. Bởi vì, một đoàn chó lang thang xuất hiện ở trong viện, chất gỗ hàng rào tường vây ở giữa khe hở, căn bản là không có cách ngăn cản những thứ này cầu tử xuyên Việt. Bọn chúng từng cái tụ lại ở Boulder bên người, ngửa đầu, nôn lấy đầu lưỡi. Mà Boulder liền như là bầy chó thủ lĩnh, bắt đầu chia phát đồ ăn, rất nhanh, ở mỗi cái cầu tử trước mặt đều xuất hiện một điểm đủ để chắp bụng đồ ăn. Tiếp theo, Boulder một tiếng nghẹn ngào, những thứ này cầu tử liền bắt đầu sung sướng ăn bắt đầu. Ăn tốc độ rất nhanh, làm ăn xong sau, những thứ này cầu tử xông lấy Boulder lắc lắc cái đuôi. Thân mật cọ sát sau khi... mới nhao nhao rời đi, mà tại chỗ có cầu tử đều rời đi sau. Boulder mới đứng lên, một cái cất bước liền đi ra đủ 1m5 cao chất gỗ hàng rào. Rum, Ten hai người mừng rỡ. Ta liền biết rõ Smith kia lão vô lại muốn chơi chiêu này, để Boulder đi thông chi 2567. Từ đó thắng được lần này đánh cược hừ, ta đã sớm liệu đến. Tóc hoa dâm Rum đắc ý hừ hừ lấy. Ở đáy lòng của hắn, đã nghĩ kỹ nên như thế nào chế giễu Smith rồi, nhưng là, hắn lập tức liền phát hiện, Ten tâm tình không đúng, xảy ra chuyện gì, Ten, Rum hỏi, Boulder tiến lên phương hướng, hẳn là, nhà ta, Ten trên mặt chỉ còn lại có bất đắc dĩ, nó không phải hôm trước mới đi qua, Rum vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta hôm qua mới lại bổ một lần đồ ăn. Bất quá, lần này không đồng dạng, ta ra cố rồi phòng ngự biện pháp, Ten trả lời với, trên mặt thì xuất hiện tràn đầy lòng tin mỉm cười, hắn nhưng là ở vốn có trên cơ sở, ra cố rồi thập nhị trọng mật mã khóa, liền xem như một số nổi danh đạo tặc đến đây, cũng không nhất định có thể mở ra, càng thêm không cần phải nói là Boulder rồi, nhưng là, dạng này mỉm cười cũng liền duy trì mười mấy giây đi. Làm Ten nhìn thấy tiến vào mình nhà bếp, ở tủ lạnh trước dựng thẳng lên tay chó, duỗi ra một đoạn chảo kho, liền như là dùng chìa khóa mở ra khóa tử, dễ như trở bàn tay đem sở hữu khóa đều vạch ra thời điểm. Mặt mũi của hắn cứng ngắc lại, đã nói xong thập nhị trọng mật mã đâu, đã nói xong có thể phòng ngự nổi danh đạo tặc đâu. Rõ ràng hắn đều cần phải nhớ kỹ mật mã, lại mở ra khóa tử, tại sao Boulder đâm một cái liền mở ra, lẽ nào nó so ta còn thông minh? Không thể nào, tuy nhiên nó rất thông minh, nhưng tuyệt đối không thể có thể có ta thông minh. Giáo sư Ten nhanh chóng tự mình phủ định bên trong thoát khỏi đi ra. Rồi mới, hắn cùng Room đưa mắt nhìn lấy rời chống mình tủ lạnh Boulder quay trở về tới trước đó nơi ở. Đem tất cả đồ ăn đều chôn vào trước đó hầm động sau. Một cái nhảy vọt quay trở về tới gian phòng. Hô, nhìn biến mất ở viện bên trong Boulder, Room hơi nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Smith cũng không có còn muốn lấy món kia hoàn toàn chuyện không thể nào. Hắn hẳn là có chút không cam tâm, muốn nhìn một chút món đồ kia đi, dù sao, muốn nói chút cái gì. Room cuối cùng lắc lắc đầu. Cái gì đều không tiếp tục nói, Ten không có hỏi tới, bởi vì, hắn biết rõ vị kia Smith giáo sư muốn làm cái gì. Nhưng, đó là không có khả năng, người chết không có khả năng phục sinh, cho dù là nắm giữ lấy thần kỳ lực lượng danh xưng đầu bếp cũng vô pháp làm đến điểm này. Thế nhưng là đáy lòng mơ hồ bất an lại đến từ chỗ nào? Ten nhíu mày. Nhưng còn không có đợi đến hắn nghĩ tới cái gì, vang lên máy truyền tin liền cắt ngang rồi hắn mạch suy nghĩ. Tốt, ta hiểu được, Ten tiếp lên máy truyền tin, nghe lấy cấp dưới báo cáo sau, lập tức xoay đầu đối lấy Room nói ra, viện trưởng, những cái kia tên ngốc cắn câu. Thật sao, ta thế nhưng là đợi bọn hắn đã lâu, những thứ này chú trùng, Room cười lạnh một tiếng sau. Quay người liền hướng lấy kế hoạch bên trong địa điểm mà đi. Ten đi theo thật sát, gian phòng bên trong, tựa ở ghế sofa bên trong Smith giơ lên bên trái mí mắt. Liếc một cái ngoài cửa sổ, dưới chân hắn, Boulder nhu thuận bò ở nơi đó, chỉ có thỉnh thoảng vặn vẹo lỗ tai mới có thể chứng minh. Nó vẫn như cũ bảo trì lấy cảnh giác, Smith đưa tay sờ lên Boulder đỉnh đầu sau. Hắn liền giống như chúc mừng như vậy xoay mở bầu rượu. Từng ngụm uống bắt đầu. Tần nhiên cùng tại những cái kia bởi vì hốt hoảng chạy trốn. Mà lưu lại rất nhiều dấu vết tập kích giả tài xế phía sau. Quá trình này mười phần nhẹ nhõm ân nhi thậm chí. Tần nhiên đều không cần tầm mắt. Chỉ cần ẩn nấp tốt thân hình của mình là được rồi. Bất quá, ngay tại tần nhiên quẹo góc lúc. Đột nhiên nhìn thấy một con chó tựa hồ tại phụ cận tìm kiếm lấy cái gì. Mà ở hắn vừa mới tiếp cận, con chó này liền bỗng nhiên ngửi động lấy cái mũi. Đây là, tần nhiên theo bản năng cho rằng đây là tập kích giả đền bù biện pháp. Nhưng lập tức, hắn liền phát hiện mình sai rồi. Con chó này tử cũng không có sủa inh ỏi. Ngược lại là bò ở nơi đó, hướng hắn lắc lấy cái đuôi. Đang tìm ta. Tần nhiên sững sờ, hắn nhìn lướt qua nơi xa cơ hồ biến mất tập kích giả thân ảnh. Xác nhận đối phương tầm mắt vô pháp nhìn đến đây sau. Bước nhanh đi tới, rồi mới, con chó kia tử, há miệng, liền phun ra một đống giấy vụn. Những thứ này giấy vụn tất cả đều là đến từ thực phẩm bao trang bên trên. Bị cắn xé vô cùng nát, nhưng là trên dưới chồng lên lúc. Lại là bên trong cỗ tốt là money. Tần nhiên không để ý đến cầu cầu nước bọt. Đem những thứ này giấy vụn xếp thành một hàng muốn hay không cùng ta làm cái giao dịch. Khiêu chiến 2345 niên kỳ thủ tịch sinh, đồng thời chiến thắng bọn hắn. Nếu như ngươi có thể làm được lời nói, ta sẽ cho ngươi một phần cung cấp với bữa ăn chính cấp bậc phía trên nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời, sớm thanh toán. Smith, những thứ này giấy vụn bên trên đương nhiên không có dấu chấm câu. Tần nhiên là căn cứ ngữ khí tự hành thêm monster, khiêu chiến 2345 niên kỳ thủ tịch. Sinh, tần nhiên nheo lại hai mắt, hắn không ngại bất kỳ khiêu chiến, nhất là cái này có chồng lấy thù lao. Nhưng hắn rất ngạc nhiên Smith như thế làm mục đích, từ Smith phòng nghiên cứu gặp được tập kích, đến phát sinh cấp cao tân sinh chỉ đạo khóa cũng xuất hiện tập kích giả lúc. Tần Nhiên đã cảm thấy đây là có người ở bố cục. Mà bây giờ, hắn không chỉ có thể xác định đây hết thảy đều có người bố cục. Mà lại, còn có thể khẳng định, Smith liền hẳn là cái này bố cục giả. Thậm chí, Oliver Ryder đột một thỉnh cầu cũng là đối phương bố cục một vòng. Chỉ bất quá, Oliver Ryder đột nhiên tử vong, làm cho đối phương xuất hiện có chút sai lầm, cho nên, hắn dùng trước mắt phương thức để đền bù mình kế hoạch sai lầm money đến nỗi đối phương tại sao. Như thế làm, tần nhiên cũng không phải là rõ ràng, nhưng cái này cũng không trở ngại, hắn đồng ý trước mắt giao dịch. Hắn đã hy vọng đạt được kia phần cung cấp với bữa ăn chính cấp bậc phía trên nguyên liệu nấu ăn. Lại muốn biết rõ đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì. Như vậy, đáp ứng đúng vậy nhất định. Ta đáp ứng, tần nhiên nói như vậy nói. Trước mắt cầu tử cực kỳ thông nhân tính. Đang nghe tần nhiên lời nói sau, lập tức liền chạy hướng về phía một bên cái hẻm nhỏ. Một hồi, lại một cái toàn thân bò sữa xác. Vành mắt bên trên có một mảnh hắc nhỏ hình thể cầu tử xuất hiện. Ở miệng của nó bên trong ngậm lấy một cái pudding hộp, pudding đã bị ăn rồi một nửa, lộ ra rồi bên trong kim loại bạc giấy một góc, tần nhiên nắm chặt ra từ kim loại bạc bọc giấy khỏa. Nó chỉ có nhất nguyên tiền xu lớn nhỏ, phân lượng rất nhẹ, nhưng là giá trị lại là có chút vượt quá tần nhiên đoán trước. Đánh dấu. Dạng này dung hợp là không thể nghịch, một khi thất bại, ngươi lực lượng trong cơ thể hoặc là tan rã, hoặc là bạo tẩu. Nhìn cái này mai, tần nhiên trong mắt lóe lên tinh quang, dung hợp lực lượng trong cơ thể sao? Tần nhiên trên mặt không tự chủ xuất hiện hưng phấn, bởi vì, không có người nào so với hắn càng thêm rõ ràng, trong cơ thể hắn mấy cỗ nguyên lực một khi dung hợp, sẽ bạo phát ra sao uy lực tới. Đồng dạng, đánh dấu ra văn tự, cũng làm cho tần nhiên đầy đủ tỉnh táo, cùng lực lượng cường đại chỗ đối ứng. Hắn vô cùng rõ ràng, trong cơ thể mình lực lượng một khi mất khống chế, hắn gặp phải lấy cái gì? Hít một hơi thật sâu, tần nhiên đem thu hồi đến sau, liền đem còn lại pudding, bỏ vào trước mắt cầu tử trước mặt, nhìn hai cái không ngừng thiểm thực cầu tử. Tần nhiên não hải bên trong đột nhiên xuất hiện một cái nghi vấn. Giao dịch này vật đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là Smith cố ý an bài. Nếu là cái trước lời nói, tự nhiên hết thảy sau nói, cần phải là sau người lời nói. Tần nhiên đột nhiên phát hiện, hắn phải lần nữa đánh giá một chút, cái này hắn thấy vốn là không đồng nhất như vậy truyền thụ cho. Bất quá, đó là sau khi sự tình. Mà bây giờ, là hắn thực hiện cam kết thời điểm money nói lời giữ lời. Luôn luôn là tần nhiên phong cách, lâm thời phòng họp bên trong. 2, 3, 4, lớp 5 thủ tịch hội tụ một đường. Bọn hắn quay chung quanh lấy một cái bàn tròn mà ngồi. Renata, tại sao lần này cấp cao tân sinh chỉ đạo khóa muốn biến thành 2, 3, 4 niên kỳ đồng thời? Phái ra đại biểu tham gia. Cả người cao chỉ có 1m4, khuôn mặt non nớt, phủ mũ đầu áo nam sinh nghi ngờ hỏi nói. Đương nhiên là bởi vì, ta lo lắng năm thứ ba đại biểu không giải quyết được vị kia tân sinh thủ tịch A. Đại ba lãng theo lấy năm thứ tư thủ tịch Renata thon dài trắng nõn bàn tay lay động. Mà bay múa bắt đầu, vốn là phủ áo ra, toàn thân phát ra lấy thành thục mị lực Renata. Lúc này càng là xinh đẹp không gì sánh được, để vóc dáng thấp bé đồ khuôn mặt lập tức liền biến đến đỏ bừng. Nhưng cũng đã dẫn phát xe mơ kéo bất mãn. Hừ, một thân kiếm sĩ trường bào, đem trường kiếm đặt ở hai đầu gối, xếp bằng ở cái ghế bên trong xe mơ kéo hừ lạnh một tiếng. Mái tóc đen dài áo choàng xuống đối phương, một thân lành lạnh kiếm sĩ phục, ở cái này âm thanh hừ lạnh bên trong. Toàn thân phát ra lấy một loại hàn ý, đặc biệt là đối phương hai mắt, băng lãnh liền như là kim loại kiếm nhạn, dù là khuôn mặt xinh đẹp, lại chỉ cấp người một loại đao kiếm ra khỏi vỏ cảm giác. Chẳng lẽ không đúng sao? xoay qua đầu, Renata nhìn Zemmer rồi, cười híp mắt hỏi lại lấy. Bộ dáng kia liền như là một cái nheo lại mắt mẫu hồ ly. Lọng, kiếm xuất vỏ âm thanh, một vòng hàn quang lóe lên, Zemmer kéo phẳng phất căn bản không có động, nhưng là Renata bên trái lọn tóc lại có một chòm tóc rơi xuống. Lần sau, cũng không phải là tóc rồi, Zemmer kéo âm thanh lành lạnh như là trời đông giá rét bên trong gió. Lạnh, người thấp nhỏ năm thứ hai thủ tịch sinh đồ không khỏi rụt cổ lại. Nhưng là Renata lại là không quan tâm vẩy lên bị chém một chòm tóc. Nguyên lai người ưa thích dạng này à. Thật cuồng dã phương thức. Bất quá, ta rất ưa thích nha. Renata một bên nói lấy. Một bên nâng tay phải lên. Đem ngón trỏ đặt ở bên miệng. Nhẹ nhàng cắn xé bắt đầu. Lọng. Lại là một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, hư không bên trong phảng phất cái gì bị chém đứt rồi. Zemmer kéo lạnh lùng nhìn Renata, muốn khai chiến sao, phát tình mẫu hồ ly. Đương nhiên muốn rồi, bằng không ngươi đến gian phòng của ta. Nơi đó giường vừa mềm lại miệng lớn, dương cung bạt kiếm. Không, là đã như nước với lửa bầu không khí bắt đầu ở gian phòng bên trong tràn ngập. Đồ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cuối cùng nhờ giúp đỡ nhìn về phía không nói một lời lớp 5 thủ tịch Thái. Đừng nhìn ta không quản được các nàng. Khụ khụ, đã trong một năm, ngươi còn không có thói quen các nàng sao? Yên tâm, ngươi còn có thời gian dài hơn đến thói quen, dáng người suy yếu. Ngồi ở chỗ đó yếu đuối, một mặt thần sắc có bệnh Thái an ủi lấy đồ. Sau người khuôn mặt một đồ, rất hiển nhiên, dạng này an ủi không có chút nào tác dụng, bất quá, đồ rất có tự biết chi rõ không có đi khuyên can sắp lần nữa đánh hai người. Thái, không đi ngăn cản, hắn không ngăn cản được, xem ra nhà này cao ốc muốn hủy, vừa nghĩ tới sự tình sau muốn đối mặt hội học sinh đám kia đáng ghét tên ngốc lải nhải. Cùng bồi thường, đồ không nhịn được thở dài một cái. Mà đúng lúc này đùng, đùng đông, dầu có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên bắt đầu. Hết chương.